Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, chương 2625, đã nghèo còn gặp cái eo. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo vô địch ác ma sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Giống như bị cứ thế mà lấp một con cóc, đừng đề cập chúng nó tâm tình bây giờ, cho dù là ngũ lôi oanh đỉnh. Đều không đủ lấy hình tha cho chúng nó giờ phút này tâm tình ác liệt. Cái gì là đã nghèo còn gặp cái eo? Cái gì gọi là tuyết thượng ra xương? Hiện ở loại tình huống này cũng là như thế. Vừa rồi chúng nó còn tại bị chân thực ma thần lực lượng truy sát. Chết hơn 10 vị vô địch ác ma. Còn không có thở ra hơi đâu. Những cái kia hư không quái vật tổng tiến công thế mà liền đến. Trên thế giới vì sao lại có xui xẻo như vậy sự tình? Không có khả năng, không phải nói những cái kia hư không quái vật tập kết chí ít cần nửa năm trở lên sao? Nói không chừng mấy năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành tập kết. Làm sao lại nhanh như vậy? Đầu kia kim sắc ác ma hét dầm lên. Nó cơ hồ đều điên rồi. Bởi vì loại sự tình này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nó bên ngoài. Cùng kế hoạch lúc trước hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể nói chúng ta bị hư không quái vật lừa. Trên thực tế chúng nó đã sớm tập kết tốt to lớn quân đội số lượng. Chỉ là vì che đậy chúng ta, mới làm ra dạng này giả tưởng, tranh sắc ác ma nhịn không được siết chặt quyền đầu. Tâm tình vô cùng nặng nề, đáng chết, điều này chẳng lẽ cũng là vận rủi ma lực lượng sao? Chúng ta vừa mới dự định giết chết tiểu tử này, nhưng là vận rủi liền theo nhau mà đến tới, chỉ sợ vẫn không chờ chúng ta giết chết này vận rủi ma. Chúng ta liền bị vận rủi chi lực đem giết, xích sắc ác ma sắc mặt trắng bệch, nó sống thời gian dài như vậy đều không có e ngại qua. Nhưng là đối mặt vận rủi ma lực lượng lại là cảm thấy nội tâm sợ hãi. Người nào đều vô pháp tưởng tượng giờ phút này nó nội tâm hoảng sợ. Tuy nhiên vận rủi ma thực lực phổ phổ thông thông, nhưng là này thao túng vận rủi chi lực thủ đoạn lại là quá mức quỷ dị cùng khủng bố. Loại kia giết chết nguy hiểm của mình quả thực là ở khắp mọi nơi. Đối phương căn bản cũng không cùng ngươi chính diện đọ sức, mà là tại vận mệnh tầng diện giao phong. Bao giờ cũng đều sẽ có to lớn vận rủi hàng lâm xuống. Thẳng đến đưa người giết chết mới thôi. Thật giống như vừa rồi chúng nó vẫn quyết định phải nhanh một chút giết chết này vận rủi ma đâu. Nhưng là sâu trong hư không những cái kia hư không quái vật liền giết tới. Tổng tiến công thời gian thật to sớm. Vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Loại sự tình này có thể nói là trùng hợp sao? Không. Nếu như vẻn vẹn là một chuyện mà nói vẫn là trùng hợp. Nhưng là loại sự tình này liên tiếp phát sinh. Này liền không khả năng là trùng hợp. Mà lại một loại tất nhiên. Cái này liền càng thêm chứng minh vận rủi ma khủng bố. Hỗn đản a, ta cũng đã sớm nói. Không thể trêu chọc này vận rủi ma. Không thể trêu chọc nó. Liền ma thần muốn lộng chết này vận rủi ma đều bị khiến cho sụp đổ. Tử thương vô số, chúng ta những cái này vẻn vẹn bán thần thôi. Có tài đức gì, làm sao dám nói giết chết vận rủi ma? Một đầu màu trắng ác ma hoảng sợ nói. Các ngươi ngược lại tốt, vẫn nói cái gì muốn đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong. Tê liệt, chúng ta còn không có tới gần này vận rủi ma đâu. Liền bị giết chết hơn phân nửa, hiện tại càng là thảm rồi. Hư không quái vật quy mô xâm lấn, chúng ta lại chết nhiều như vậy trợ thủ, cái này làm sao bây giờ a? Chỉ sợ vẫn không có chúng ta động thủ, chúng ta liền bị các loại vận rủi giết đi, vẫn phản kháng cái rắm a, chờ chết đi, nó tâm tính triệt để sập, nói thật nó vốn là không đồng ý tiếp xúc này vận rủi ma, dù sao đây chính là cấm kỵ tồn tại. Ma thần như thế sinh vật mạnh mẽ đối phó vận rủi ma. Đều cần phải cẩn thận, xử suất các loại quỷ kế, mà bọn hắn chỉ là bán thần thôi. Tại ma thần thời đại cái kia chính là con tôm nhỏ một dạng đồ vật. Thế mà còn dám dạng này nói khoác mà không biết ngượng đi đối phó vận rủi ma. Đây quả thật là người không biết không sợ a. Nhưng là bởi vì chúng nó đều là cùng một bọn. Dù cho nó có ý kiến, có thể cánh tay cũng vặn bất quá bắp đùi. Sau cùng cũng chỉ đành theo trào lưu, đáp ứng cùng còn lại ác ma cùng một chỗ hành động. Nếu như là sớm biết điểm này, nó nhất định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đánh giám, còn ở nơi này xoắn suýt trái trứng a. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt liền là như thế nào đối phó những cái kia tập kích tới hư không. Quái vật này xích sắc ác ma nghiến răng nghiến lợi. Trong thời gian ngắn nó là không dám trở về chiêu chọc này vận rủi ma. Thậm chí ngay cả ma thần di tích trong thời gian ngắn nó cũng sẽ không lại trở về. Bởi vì cái kia thật thực ma thần lĩnh vực bao trùm toàn bộ ma thần di tích. Nếu như là bọn nó, chỉ sợ lập tức sẽ bị đâu đâu cũng có ma thần lực lượng cho diệt sát. Nhưng nếu là vô pháp ma thần di tích, chúng nó cũng chỉ có thể cưỡng ép đối mặt những cái kia hư không quái vật. Nói đúng, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Lập tức triệu tập còn lại vô địch ác ma. Còn có rất nhiều thái cổ ác ma. Để chúng nó tụ tập lại, chống lại những cái này hư không quái vật. Chúng ta tuyệt đối không thể chết tại nơi này. Kim sắc ác ma nắm chặt quyền đầu. Nghe nói như thế, rất nhiều ác ma cũng là gật gật đầu. Chúng nó dù sao cũng là bán thần cấp bậc ác ma. Tuy nhiên vừa rồi tâm tính có chút sập, nhưng là cũng y nguyên rất nhanh có thể thu thập tốt tâm tình của mình. Hiện tại cái dạng này, chúng nó cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Chỉ có thể trước tiên ở những cái này hư không trước mặt quái vật sống sót mới có thể đàm vật gì khác. Nếu không cái gì khác cũng không cần nói. Ầm ầm, phút này tại Thanh Liên địa ngục bên ngoài, vô số đầu hư không quái vật chính hướng phía bên này mãnh liệt mà đến. Lít nhà lít nhít, ai cũng không biết có bao nhiêu. Đơn giản thật giống như châu chấu. Trên người chúng nó tản mát ra to lớn đáng sợ khí tức tà ác. Như là mây đen, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thanh Liên địa ngục. Phảng phất một đầu quái vật to lớn, muốn đem cái này cao đẳng địa ngục triệt để thôn phệ. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Liên địa ngục cũng vang lên tiếng chuông. Đây là bao trùm Thanh Liên địa ngục khẩn cấp tiếng chuông. Đại biểu cho có hư không quái vật xâm lấn. Hơn nữa còn là phát khởi tổng tiến công. Mỗi lần tiếng chuông đều là vang vọng hư không, như là linh hồn thanh âm, vừa đi vừa về chấn động. Nhượng em mờ mặc kệ là thân ở nơi nào ác ma đều có thể nghe được rõ ràng. Đáng chết, diệt thế chuông tiếng vang lên. Không ít ác ma sắc mặt đại biến. Chúng nó từng nghe qua dạng này chuông tiếng vang lên. Mỗi một lần vang lên đều sẽ tạo thành vô số ác ma chết đi. Đơn giản cũng là máu chảy thành sông. Nhưng là lần này tiếng chuông không giống nhau. Tựa hồ là đạt đến tối cao đẳng cấp. Nói cách khác lần này gặp phải vô số kỷ nguyên xuống tới. Đều là vô pháp tưởng tượng đến nguy hiểm. Nói cách khác hư không quái vật đối với chúng ta Thanh Liên địa ngục phát khởi tổng tiến công. Nhưng là tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Không phải nói chí ít còn có nửa năm, thậm chí thời gian một năm sao? Nhất tôn thái cổ ác ma sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên là tình báo xuất hiện sai lầm. Sự tình biến hóa nhanh chóng, cũng không phải người ta có thể nắm giữ, mà lại hư không quái vật đã đánh tới. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích dùng. Chẳng lẽ nói chúng ta cầu xin tha thứ, những cái này hư không quái vật liền sẽ không giết chết chúng ta sao? Một đầu thái cổ ác ma trầm giọng nói, ác ma cùng hư không quái vật là không đội trời chung chủng tộc. Người chết ta sống, chỉ có thể cùng những cái này hư không quái vật liều mạng. Hiển nhiên loại tình huống này đã là lui không thể lui, liền xem như lại lui về. Chúng ta lại có thể đi nơi nào? cùng bọn này hư không quái vật ăn thua đủ đi. Ta cũng không tin những cái này hư không quái vật có thể giết sạch chúng ta. Đông đảo ác ma sát, khí đằng đằng, mà lúc này đây, Hạ Bình lại là đợi tại thần điện bên trong, cũng không hiểu biết tình huống ngoại giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.